tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, trong trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Sáng hôm nay là cái lý do của buổi pháp đàm đây á là từ lâu rồi thầy với ni sư tính có thời gian sẽ tổ chức cái buổi pháp đàm để giải tỏa cho một số cái nghi vấn, nghi tình cho quý vị trong quá trình tu tập về pháp môn Tịnh Độ. Tại vì quý vị biết á là pháp môn Tịnh Độ là Đức Phật thuyết trong các cái bài kinh gọi là vô vấn tự thuyết, nên vô vấn tự thuyết là không ai hỏi hết á mà Đức Phật cha nói thôi. Tại sao lại là vô vấn tự thuyết? Tại vì đâu có ai biết cảnh giới của Tây Phương đâu mà hỏi. Còn ví dụ như ở tại thế gian của mình á, nếu á mà mình gặp rút mắt trục trặc gì á thì mình còn hỏi Đức Phật được, còn ai biết cõi Tây Phương là cõi nào đâu mà hỏi. Nhưng mà không biết là Đức Phật nói làm chi, nhưng mà Đức Phật vẫn nói. Tại vì có lý do, mình đang sống càng ngày xa thời Phật Pháp, tức là thời mạt Pháp dần. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trên cái hành tinh chúng ta đang sống là nó trượt dần. Kinh A Di Đà nói là ngũ trượt ác thế mà, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Mà người ta gọi là trượt thì gọi là ác trượt. Ác trượt tức là những cái mà gây đau khổ cho chúng sanh càng ngày càng tăng. Ví dụ như mình thiên tai bão lũ, ngày người càng ngày càng sân si, càng ngày càng bệnh tật, càng ngày càng dễ chết, rồi là càng ngày là càng đánh nhau, hận nhau, thù nhau, phiền não nhiều do vật chất kinh tế phát triển kéo theo bao nhiêu hệ lụy đó, nên chúng sanh càng ngày càng khổ nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn. Nên tất cả các nước công nghiệp người ta căng thẳng lắm, đi đến stress và trầm cảm. Thì trước càng tăng thì người ta căng thẳng càng ngày càng nhiều. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng bi mẫn của mười phương chư Phật mà thuyết bài kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật, để cho chúng sanh biết được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, mà tu tập để chuyển từ cảnh trượt sang cảnh thanh, từ tâm trượt sang tâm thanh, và về cảnh thanh tịnh đó để tu tiếp. Nó phải có lý do. Nhưng vào thời Đức Phật thì không xiển dương mạnh pháp môn Tịnh Độ đâu. Tại thời đó là thời chánh pháp và trái đất mình chưa có trượt nhiều đâu. Vào thời Đức Phật là thời kỳ đó là công nghiệp chưa có phát triển, nên chưa có trượt nhiều về kinh tế, rồi về môi trường chưa có trượt nhiều. Bây giờ trượt nhiều, bệnh tật nhiều, vân vân. Nên thời đó là thiền phát triển mạnh, Nhưng càng về sau thời này thì tịnh độ phải phát triển mạnh để dễ dàng mà chúng ta trở về với cảnh giới của Tây Phương và tu tập về với cảnh giới của tâm, dân tâm Phật tánh của mình. Do đó mà mới có nhiều đạo tràng tu tập. Tuy nhiên nhiều người không đồng ý về vấn đề đó. Nhiều người thì nói rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà là do hệ thống kinh điển Đại Thừa có sao Phật 600 năm nói ra mà thôi, cảnh giới đó không có, Quan Âm Bồ Tát không có, Đại Thế Chí Bồ Tát không có. Nên ở trảng bàn của Tây Ninh, một mà bộ phận cũng lớn gọi là lui bàn thờ, mà nói dẹp hơi nặng, lui bàn thờ Quan Âm, không thờ A Di Đà, nào giờ tu tập gì không thờ luôn. Và Phật tử mà nếu mà không thờ A Di Đà, không thờ Quan Âm được thì cũng không sao, thờ Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà thờ Đức Phật Thích Ca lại không an tâm, có nghĩa là nào giờ tu tịnh độ rồi giờ không biết đường nào đi hết trơn, có nghĩa là lui xuống rồi là không biết đường nào để đi hết. Như vậy thì do có nhiều người và do có nhiều luồng tư tưởng khác nhau để mà không đồng thuận đồng tình với cái pháp môn tịnh độ của mình, làm cho thành giả lung lai. Mà quý vị, gốc của pháp môn tịnh độ là thứ nhất là niềm tin, thứ hai là nguyện lực, thứ ba là sự thực hành cái nguyện lực của mình. Mà nếu mà mình không tin tưởng, đức tin lung lai là kẻ như tiêu rồi. Rồi là niệm Phật có nhất tâm bất loạn tới thành thiền định, mà tâm mình dao động vậy sao thiền sao định, kể như là pháp môn niệm Phật không thành tựu. Nếu ai mà lòng tin không vững chắc, tâm mình lung lai thì đừng có tu pháp môn niệm Phật, không có đắc được về cảnh giới Tây Phương đâu. Do đó mà có cái buổi pháp đàm vào buổi sáng hôm nay để cho quý vị củng cố lòng tin, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái phương pháp để an trú tâm, hàng phục tâm, để tâm mình đi đến cảnh giới của thiền định nhất tâm bất loạn, mà mình đạt được kết quả của tu tịnh độ. Chứ không phải ai tu cũng đắc đâu, coi vậy chứ 100 người tu không biết đắc được 5 người không. Là vì cái lý do là chúng ta tu không đạt đến cái cảnh giới, cái lòng tin và cái cảnh giới của an trú nội tâm trong chánh niệm của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì buổi sáng hôm nay có những câu mà Phật tử thắc mắc để giải nghi, Phật tử thắc mắc để định hướng một con đường tu tập về pháp môn tịnh độ. Vì thì thầy xin mãn phép là đọc câu hỏi thứ nhất. Phật tử hỏi rằng thật có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không? Như vậy đây là câu hỏi thứ nhất. Thì xin phép ni sư và đạo tràng cho thầy trả lời câu hỏi thứ nhất. A Di Đà Phật. Thật có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không? Đây là hỏi thật có không, tức là đang nghi, nghi dữ lắm mà nha. Tại sao người ta hỏi câu hỏi này? Tại vì là người ta không có thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên người ta hỏi câu hỏi này. Và không thấy được không phải là người bình thường không thấy đâu, các nhà khoa học cũng không thấy luôn. Tại vì năm 1968 là quý vị biết là con tàu vũ trụ đầu tiên của Nga đã lên tới cung trăng rồi. Và sau đó nhiều nước lên được cung trăng, như là nước Mỹ, như là phi hành đoàn của Trung Quốc. Rồi sau đó Nga tiếp tục lên vài chuyến nữa, bay là khắp vũ trụ hết, nhưng mà người ta là không thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Kết luận đó là ở trong các cái chương trình không gian, thì chương trình không gian không thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và cái thứ hai nữa là có những người ta mới phản bác lại. Người ta nói rằng là phi thuyền bay chưa tới. Tại trong kinh nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cách thế giới ta bà mình 10 muôn cõi ức Phật. Nên nó xa dữ lắm. Ức là 100 ngàn. Mà 10 rồi muôn nữa. Muôn là 10 ngàn. Rồi cõi ức nữa. Ức là 100. Còn 10 rồi nhân muôn là 10 ngàn nữa. 10 ngàn nhân 10 nhân 100 ngàn là ra được cái khoảng cách của cái cõi Phật, xa quá nên con tàu bay không tới. Do đó mà ta dùng cái kính á, gọi là viễn vọng kính, là kính nhìn xa, cái thứ nhất. Rồi cái kính thứ hai á là kính thiên văn, tức là nhìn tất cả các vì sao. Nên ta mới nhìn trong tất cả các vì sao, ta thấy ở trên trôi lăn trong vũ trụ. Vũ trụ mình không có khởi đầu và không có kết thúc, có nghĩa là nó không có một cái chỗ mà nó khởi đầu của vũ trụ và không có chỗ kết thúc vũ trụ. Các nhà khoa học á, nhất là ông Big Ben á, ông ấy nói rằng vũ trụ mình á là do một cái vụ nổ, ban đầu nó có một cục này nổ bung ra thành vũ trụ, nên người ta gọi đó là thuyết Big Ben, là thuyết hình thành nên vũ trụ. Tại sao ông nói điều đó? Tại vì ông đo những cái khoảng cách theo thời gian, Ví dụ như trái đất mình, mặt trời, mặt trăng, sao quả, sao thủy, sao thổ. Ban đầu á thì nó cách nhiêu đây, nhưng qua mấy năm sau nó xa xa xa xa hơn chút, qua mấy năm sau nó xa xa xa hơn chút. Ông nói vậy có nghĩa là ban đầu tiên nó ở một cục, bây giờ nó từ từ nó xa xa xa xa xa xa xa ra. Như vậy thì ông nói ban đầu tiên nó một cục nổ cái đùng cái ra vũ trụ, đầu nó xa xa xa xa xa ra, tức là thuyết đó là gọi là thuyết Big Bang. Như vậy á thì nói ban đầu tiên cục, vậy cái gì tạo nên cục đầu tiên thì ông không có nói. Nó tạo thành cục đầu tiên, và cái ngoài cái cục đó là cái gì, xung quanh cái cục đó là cái gì, ông cũng không nói. Ông là vũ trụ mình hình thành là từ cái cục đó nó nở ra, chỉ nó nở ra là cái ngoài cái nở nó là cái gì, phía bên ngoài cái nở ông cũng không nói nữa. Như vậy á thì chúng ta mới nói rằng nếu á ban đầu tiên không có vũ trụ thì cái ngoài cái vũ trụ đó là cái gì, phải không? Nếu ngoài đó là cái vũ trụ vậy vũ trụ nở ra ngoài vũ trụ cũng như không, phải không? Do đó cái thuyết của ông có nhiều điểm khiếm khuyết mà bây giờ người ta không có chấp nhận được cái thuyết đó. Và khi mà các cái viễn vọng kính và các cái kính thiên văn học của người ta soi trên toàn cái vũ trụ này, ta mới nhìn thấy, người ta mới biết được là trái đất mình nó trôi lơ lửng trong vũ trụ, và xung quanh trái đất mình là có 9 cái hành tinh. Như vậy gọi là hệ mặt trời, trong đó có cái mặt trời. Mặt trời là một cục lửa mà luôn luôn lúc nào nó cũng phát sáng ra hết. Cái mình mới hỏi là chừng nào nó tắt, phải không? Ta không biết được đây là phản ứng hạt nhân di truyền của khí heli, tức là luôn luôn lúc nào nó cũng phản ứng hạt nhân di truyền hết. Nên mình lên mặt trời mình chỉ cần xin một cái cục lửa mà lớn thôi, để trong lò mình thôi, tức là nó cháy hoài không cần tốn điện, cần tốn ga chân á. Nên chừng nào mà nhân loại bay lên được mặt trời, mình mới lấy cục lửa của mặt trời mình đem xuống mình để trong cái lò mình, cháy hoài không cần ga, không cần gì hết trơn á, là khỏe tiền ga dễ sợ luôn. Đó là tắm rồi nung nước rồi nấu ăn gì, hầm tàu hũ, không hầm tàu hũ rồi họ nói gục hết trơn ha. À, như vậy á thì chúng ta mới thấy á là được là trong cái hệ mặt trời mình có nhiều hành tinh, và xung quanh hệ mặt trời mình có vô số những hệ mặt trời khác nhau, và vô số những cái hành tinh nó trôi lăn trong vũ trụ. Nhiều cái hành tinh nó trôi lăn lắm, nó bay lung tung beng hết á. Nhưng mà nói bay lung tung beng nhưng nó không có bay lung tung beng, nó bay theo một trật tự nhất định. Cái trật tự nhất định đó theo như vậy gọi là cái quỹ đạo. Ví dụ trái đất nó bay xung quanh mặt trời và nó tự quay xung quanh mình nó hai cái độ quay một lúc. Nó tự chuyển động tịnh tiến xung quanh mặt trời và nó tự quay xung quanh mình nó. Nó quay xung quanh mình nó đúng vòng là một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Và nó quay xung quanh mặt trời đúng vòng là 365 ngày. Nó y vậy mà đời đời kiếp kiếp nó quay y vậy, người ta gọi là quỹ đạo. Vậy cái gì để cho nó tạo thành cái quỹ đạo đó? Trái đất mình là một cái cục mà nó không có nhúc nhích mà. Tại sao lấy cái gì nó nhúc nhích? Phải không? Lấy gì nó nhúc nhích? Để lấy gì cho nó quay? Ai đẩy nó quay? Ai đẩy nó nhúc nhích? Mình có bao giờ mình suy nghĩ điều đó không? Ví dụ như mình lấy cục đất để đây sao thấy nó không nhúc nhích, mà nguyên trái đất mình nó lại nhúc nhích. Nó quay liên tục mà, nó quay đây nè, và nó đồng thời nó chuyển động xung quanh mặt trời. Như vậy thì ngày xưa người ta nói là có một cái vị thần để mà đẩy cái trái đất này đi, để cho trái đất này nó quay. Nhưng sau này sau khi ông Newton của người Anh á, ổng nằm dưới cái gốc cây táo, cái táo lọt là bịch cái á, là ổng tìm ra được là trường vạn vật hấp dẫn. Nói cái gì có khối lượng, cái gì có thể tích, cái gì có khối lượng thì cái đó nó có một sức hút. Vậy thì cái sức hút đó nó sẽ tác động lên các cái xung quanh. Như vậy thì trái đất mình có khối lượng nên bị tất cả các hành tinh khác nó hút. Khi mà nó hút á thì nó sẽ tạo thành một cái lực hút, mà này hút kia, kia hút nọ thì cuối cùng nó sẽ quay. Bây giờ ví dụ như ở trên này nó hút, ở dưới nó hút thì cái này nó quay chứ gì nữa, phải không? Bây giờ ví dụ như mình hút cái này nó hút, cái này hút nó quay, cái đó là cái thứ nhất. Nhưng mà nó hút nó quay, cái nó hút quay, cái nó hút về hai đầu thôi chứ nó không quay tiếp nữa. Nhưng mà tại sao nó quay tiếp? Là tại vì trong lòng trái đất của mình có một cái túi lửa chẳng á, nó đang cháy và nó đang chuyển động trong đó. Nó chuyển động thì nó chuyển dời của trong lòng của mình, chuyển dời trong lòng của mình thì lúc đó trái đất mình nó sẽ động. Trái đất mình động nó sẽ nhúc nhích sẽ tạo thành cái quán tính, và bên ngoài tác động vào nữa sẽ tạo thành cái trục quay. Tạo thành trục quay liên tục. Vậy trái đất mình nó đang động, mình thấy tỉnh nhưng nó đang động, động ở đâu? Nó động ở trong lòng trái đất. Và cái trong cái vũ trụ này mình thấy đang tỉnh, nó đang động, động ở đâu? Nó động là do sức hút của tất cả các cái nó đang xoay chuyển. Như vậy thì mặt trăng nó sẽ hút cái trái đất của mình. Mà mặt trăng á thì nó bay quanh trái đất với hình elip, có nghĩa là trái đất mình đây thì mặt trăng nó quay cái hình giống hệt như cái trứng gà đây nè. Thì cái chỗ giữa trứng gà này nó gần nhất và hai đầu của trứng gà nó xa nhất. Vậy thì nó gần chừng nào nó hút nhiều đó. Do đó mà nó gần, cái vị trí nó gần, nó hút nhiều đó là thủy triều. Hút nhiều thì nước, mặt nước nó mới gom lại chỗ, nước gom lại chỗ thì nước nó mới dâng lên. Còn ở xa nó hút ít thì nước nó thấp xuống. Như vậy gọi là thủy triều. Và mình có hai cái gần nhất, đó là ngày 15 và ngày 30 hàng tháng. Tức là tối trời và sáng trăng nhất là cái mặt trăng nó gần trái đất nhất. Mặt trăng á, là thể tích và khối lượng bằng 1/6 của trái đất. Do đó sức hút của nó bằng 1/6 của trái đất. Ở dưới trái đất này mình nhảy lên 1 mét, lên mặt trăng mình nhảy 6 mét. Có nghĩa là sức hút nó còn lại có 1/6 thôi. Như vậy thì ở dưới mặt trăng ta nhúng cái nhà nhảy lên cái 6-7 mét trên á. Còn trái đất mình nhúng lên cái nhảy được có 1 mét thôi. Như vậy là khoa học đã giải quyết được tất cả các vấn đề đó. Và những hành tinh bao bọc xung quanh của mình rất là nhiều, trùng trùng, ta sắp thành những cái dải, gọi là dải ngân hà, gọi là dải thiên hà, vân vân, vô cùng vô tận, không ai đếm được các gì khác sao hết á. Đố ai đếm được gì sao, đố ai đếm được công lao mẫu từ. Đó, ai đếm được cái gì sao không? Vì lý do đó mà tất cả các vật chất ở trên thế gian này tạo thành những cái hành tinh đó. Và cảnh giới của Đức Phật A Di Đà không phải là cảnh giới vật chất. Con người mình nó có 6 cái căn. Con người mình có 6 căn á, là cái gì mà mình nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được thì mình nói là có. Còn cái gì chúng ta nhìn thấy, không thấy, nghe không được, nếm được á, thì mình nói không có. Nhưng mà thực tế cấu tạo của vũ trụ nó không cấu tạo bằng thể vật chất này không, mà nó còn cấu tạo thể phi vật chất, cấu tạo bằng thể tinh thần, bằng hóa học, bằng vật lý học, thể vi tế, rồi nhiều cái chiều không gian khác nhau. Ví dụ như không gian mình đang ở này là không gian 2 chiều và 3 chiều. Không gian 2 chiều là gì? Có nghĩa là mình xác định một điểm bằng hai cái trục X và Y, gọi là không gian 2 chiều. Xác định một điểm bằng trục X, Y, Z đó, thì gọi là không gian 3 chiều. Còn á, không xác định được trục X, Y, Z thì nó qua một chiều không gian khác. Ai biết được ma nó ở chỗ nào không? Nếu biết được ở chỗ nào làm xác định được phải không? Vậy thì không phải không gian 3 chiều xác định không được đâu, mà cần phải có một chiều không gian khác nữa. Như vậy thì 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều, ai học toán cao cấp cấp sẽ thấy. Như vậy thì vũ trụ này nó tồn tại nhiều chiều không gian khác nhau, và nhiều cảnh giới khác nhau, và nhiều loài chúng sanh khác nhau, trong đó chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, Ngài nói thì mình mới gộp lại với khoa học, mình mới biết được là thế giới này, thứ nhất là tồn tại nhiều chiều không gian khác nhau, cái thứ hai nữa là nhiều cõi sống khác nhau, thứ ba nữa là nhiều chúng sanh sống khác nhau. Chúng sanh có chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. 4 loài chúng sanh sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Cảnh giới có cảnh giới của thánh nhân, có cảnh giới của phàm phu, có cảnh giới cả phàm và thánh đồng ma là ở một cái nơi, chia ra từng cấp bậc khác nhau. Đó là cảnh Tây Phương, Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, Tịnh Độ. Cảnh Phật lập quốc độ để độ người tu tập gọi là phàm thánh đồng cư độ. Còn cõi phàm phu có 6 cõi căn bản: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Còn cõi thánh nhân thì theo Phật học phổ thông chia ra làm 4 cảnh giới của Niết Bàn: Niết Bàn Thanh Văn, Niết Bàn Duyên Giác, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Phật là Thường Tịch Quang, ra Tịnh Độ, Đại Bát Niết Bàn, cũng như là Tỳ Nô Lô Giá Na Phật, vân vân. Như vậy thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới không phải là không gian 3 chiều. Vì lý do đó mà người ta dùng không gian 3 chiều để xác định vị trí Tây Phương Cực Lạc xác định không được. Nên không thể dùng thấu kính, mà cũng không thể dùng mắt thường, không thể là đo lường bằng sóng điện từ, điện tử gì của thế gian mình được hết. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới định của Đức Phật lập ra. Nên cảnh giới đó không thể bằng suy nghĩ suy lường của chúng sanh, gọi là cảnh giới bất khả tư nghi. Nên không thể mà người ta nói là có hay không có. Xét về không gian 3 chiều, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có. Nhưng xét về là không gian N chiều, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới của một chiều trong không gian N chiều đó. A Di Đà Phật. Câu hỏi số 2: phát tâm niệm Phật như thế nào cho phù hợp với đại nguyện của Đức Phật A Di Đà? Chúng con xin thành tâm cung thỉnh ni sư trụ trì giải đáp cho chúng con câu hỏi này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, câu hỏi là chúng ta phát tâm niệm Phật như thế nào để phù hợp với đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Câu này xin thỉnh ni sư trả lời cho Phật tử. A Di Đà Phật. Xin. A Di Đà Phật, tôi xin trả lời câu hỏi này. Quý vị hỏi là phát tâm niệm Phật như thế nào cho hợp với đại nguyện của Phật A Di Đà. Thực tế thì chúng ta đa số đều biết niệm Phật hết. Nhưng mà khi niệm Phật chúng ta phát nhiều tâm lắm. Chẳng hạn như không được khỏe hay bệnh nhiều đó, thì niệm Phật để cầu cho được mạnh khỏe, sống lâu. Hoặc là chúng ta trong đời có nhiều hoạn nạn, chúng ta niệm Phật để cho tai qua nạn khỏi. Hoặc là khi chúng ta cầu cái việc gì cũng không có vừa ý, cho nên chúng ta niệm Phật để Phật gia hộ cho chúng ta được như ý. Đó là một trong những cái tâm niệm mà chúng ta phát để niệm Phật. Và xin hỏi quý vị á, với những cái câu, với những cái sự phát tâm như thế này á, thì quý vị thấy có hợp với ý của Phật chưa? Thấy có hợp chưa? Thực ra thì lời nguyện của Đức Phật là gì? Lời nguyện của Đức Phật là trong 48 lời nguyện của Đức Phật là nguyện nào Ngài cũng nguyện rằng sẽ tiếp độ từ chúng sanh phàm phu cho đến các cái bậc thánh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, bất cứ ai, bất cứ Bồ Tát ở cõi nào muốn sanh về cõi Phật thì phát tâm niệm Phật thì Đức Phật sẽ tiếp dẫn vãng sanh. Mục đích Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh là để thoát ly vòng sanh tử luân hồi, để có thể tu tập tốt hơn nhờ cảnh giới tốt, tức là môi trường tốt, chương trình học tốt, và cũng không có bị trở ngại bởi là cái tử nạn á. Ở cõi này á thì chúng ta những người tu hành tinh tấn, nhưng có vị thì mới tu chưa có được bao lâu thì bệnh tới và chết, hoặc có thể chết bất đắc kỳ tử, cho nên cái sự tu hành nó bị gián đoạn, phải không? Mà ở cõi cực lạc thì không có bị cái đó, sống lâu vô số kiếp ha. Cho nên về không có bị cái tử nạn nó làm gián đoạn cái sự tu tập. Vì vậy cho nên Đức Phật muốn cho tất cả chúng sanh đều có thể thẳng tiến trên con đường thành đạo, không bị chướng nạn, không bị nghiệp chướng ngăn che, không bị cái dòng đời lôi cuốn. Cho nên Đức Phật đã thành lập thế giới cực lạc. Vậy thì muốn niệm Phật mà hợp với đại nguyện của Phật A Di Đà thì chúng ta phải xưng danh hiệu Phật với đầy đủ tín nguyện hạnh. Đó, tức là chúng ta phải tin thế giới cực lạc là thế giới có thật, giống như thế giới Ta Bà này có thật vậy đó. Và chúng ta phải tin vào nhân quả, tức là chúng ta niệm Phật với tâm niệm nguyện được vãng sanh, đó là nhân, và quả là được vãng sanh thế giới cực lạc. Chúng ta phải tin cái sức nhiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà và cái nguyện lực của mình, hai bên phối hợp với nhau kết thành một cái sức mạnh để mình được vãng sanh. Và chúng ta niệm Phật với tâm niệm thoát ly sanh tử để trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Bởi vì hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà là hạnh nguyện lớn, là như một cỗ xe lớn chuyên chở tất cả mọi chúng sanh. Thì chúng ta muốn hợp với cái đại nguyện của Đức Phật thì chúng ta, tâm chúng ta cũng phải lớn, phải nguyện vãng sanh thành Phật để trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu độ chúng sanh. nói cho rõ hơn, ngắn hơn, tức là muốn được phù hợp với đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phải niệm Phật về thoát ly sanh tử, thành Phật quả trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu độ ba đường, cứu khổ ba đường. Đó là câu trả lời của tôi. A Di Đà Phật, cái câu hồi nãy á, là đi xin trả lời rất là rõ ràng cho quý vị, tức là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà là muốn cứu chúng sanh thoát khỏi cái cảnh giới trược, nên mình niệm Phật phát tâm cầu giải thoát giác ngộ, chứ đừng niệm Phật phát tâm để lợi dụng vào câu niệm Phật chúng ta cầu bệnh, rồi cầu an, rồi cầu siêu, cầu số, cầu gì đó vân vân, mà chúng ta hãy phát tâm mà là niệm Phật để thoát ly sanh tử và đền ơn chư Phật bằng cách cứu khổ tất cả chúng sanh sau khi chúng ta thành đạo khỏi Tây Phương Cực Lạc. Và câu hỏi thứ ba là chuyên rồng niệm Phật không tu các pháp khác có chắc được giảng sanh hay không? Tất nhiên là người ta nghi ngờ, ở đây người ta niệm Phật mà người ta nghi ngờ, niệm Phật không á mà thấy người ta tu nhiều pháp quá, bây giờ mình muốn cho nó chắc ăn, phải không? Nếu mà niệm Phật mà không được giảng sanh á thì mình cũng còn vớt được cái pháp thiền, mình còn vớt được cái tụng kinh, mình còn vớt được cái phóng sanh, mình còn là vớt được cái trì chú. Chứ còn mà không á, niệm Phật mà không được giảng sanh, cái còn cái tiêu mấy pháp khác mình không được gì hết trơn á, mình đi sao được, phải không? Do đó người ta nói là niệm Phật rồng mà không tu các pháp khác thì có chắc được giảng sanh hay không, thì chúng ta mới nói như thế này. Thực ra không niệm Phật mà theo 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà vẫn được giảng sanh đó. Tại vì chỉ có cái pháp niệm Phật 18, 19, 20 niệm danh hiệu Ngài được giảng sanh, còn lại 48 trừ ra 3, phải không? Còn lại là 45. 45 cái kia là không có niệm Phật nha. Tức là 45 kia tức là hành đạo, nhưng mà trong đó có một cái nguyện giảng sanh. Lời nào cũng là nguyện giảng sanh hết. Tức là trong tâm mình đã hướng về Phật, trong tâm mình đã muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và mình chán ngán cảnh giới ta bà, nên mình hành nhiều pháp khác nhau, và mình hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì sau khi xả báo thân này, nhờ cái nguyện lực đó mà được giảng sanh. Không phải là niệm giảng sanh không, mà là nguyện lực giảng sanh nữa. Ở trong đó có cái nguyện lực giảng sanh. Nên chúng ta niệm Phật là được giảng sanh, nhưng không niệm Phật mà có nguyện lực giảng sanh, đủ phước báo công đức chúng ta vẫn được giảng sanh, chứ không phải là chỉ có niệm không. Nếu niệm không thì khi chết bắt đắc kỳ tử là sao? Hoặc là lúc đó nghiệp nó tấn công bấn loạn, không niệm được, lẽ không được giảng sanh. Thực ra cái tâm mình đã hướng về đâu thì nó sẽ chạy về đó, đủ phước báo công đức thì nó sẽ dồn về đó. Trong câu này là nếu niệm Phật không, không tu các pháp khác thì có được giảng sanh hay không? Thì cái này được rõ ràng trong lời nguyện thứ 18, 19, 20 Đức Phật A Di Đà. Nếu bất kỳ tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành niệm Phật cũng đắc thành vị ngôi. Như vậy thì tất cả pháp giới chúng sanh, không phải riêng về con người, cảnh giới trời, Atula, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, bất kỳ trong loài tứ sanh, thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh, phát tâm niệm Phật đều được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nó có chữ nhưng mà sao? Nhưng phải thỏa mãn với điều kiện Đức Phật A Di Đà, đó là niệm Phật đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. Mà quý vị, tại sao Đức Phật A Di Đà là đưa ra điều kiện niệm Phật nhất tâm bất loạn? Tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của định chư Phật lập quốc độ, do đó cảnh giới đó được gọi tên là Cực Lạc, hoặc là cảnh giới đó là cảnh giới tịnh độ. Cực Lạc là không có buồn ở trong đó, không có khổ trong đó. Tịnh độ là cảnh giới không động không nhiễm. Như vậy thì mình muốn về cảnh giới không động không nhiễm thì chỉ có con người không động không nhiễm và tư tưởng không động không nhiễm. Như vậy thì đầu tiên chúng ta là chưa có chuyển hóa được cái thân người mình không động không nhiễm được. Người mình là trượt ở đây một đống trong này nè. Ở tại thân của chúng sanh là trượt một đống, nên không thể chuyển thân này thành thân kim cang bất hoại được. Do đó mình chỉ chuyển được cái tâm của mình thôi. Tại con người có thân và tâm, không chuyển được thân người thì phải chuyển tâm người mà thôi. Tại vì thân mình là thân xương thịt, không thể chuyển bằng thân kim cang bất hoại được. Do đó mà mình chuyển thành tâm kim cang bất hoại. Mà cái người khi chấm dứt cái thân này tại thế gian này, thiêu ra cho bụi rồi mất cái thân, mà chỉ còn tâm kim cang bất hoại đó, thì về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó thọ một thân mới, ở cảnh giới đó, gọi là liên hoa hóa sanh. Thực ra liên hoa hóa sanh không phải là bông sen hóa sanh, mà chữ liên hoa này là bông sen, mà bông sen là lấy sự diễn lý trong kinh điển đại thừa của nhà Phật, có nghĩa là nhân thanh tịnh để sanh ra cái thân thanh tịnh, đó là báo thân thanh tịnh. Ví dụ như là chư vị Bồ Tát hành nhiều hành động thiện để giúp đỡ đời thì ngài sanh ra cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ, có nghĩa là thân tướng đoan nghiêm trang nghiêm nhờ vô số cái quả lành mà làm được ở tại thế gian này. Thì mình cũng đây, mình tu vô số những cái quả lành của thanh tịnh trang nghiêm của tâm, nên từ đó tạo thành cái nhân thanh tịnh trang nghiêm sẽ sanh ra cái quả của cái thân mình thọ hóa sanh thanh tịnh trang nghiêm, gọi là liên hoa hóa sanh. Tại vì bông sen không động không nhiễm trược của bùn nhơ, và hoa sen, cây sen, lá sen đều phục vụ cho đời. Như vậy thì mình tu theo hạnh đó của tâm của mình, sức của mình tại thế gian này là hạnh thanh tịnh trang nghiêm, đó sẽ sanh ra được cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm của tâm. Như vậy thì tướng mình đổi không được, thì bắt buộc tâm mình phải đổi. Do đó mình khi mình dựa vào pháp môn niệm Phật như là một cái phương tiện, giống hình thuyền như bè mình nhảy đó để đi qua sông vậy đó. Nên nhờ cái câu niệm Phật này, thứ nhất nỗ lực của bản thân mình đi tới thiền định của tâm, cái thứ hai là nhờ Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, thứ ba là nhờ chư Bồ Tát gia hộ, thứ tư nhờ mười phương chư Phật gia hộ. Tại sao mình phân chia ra vậy? Mình không nói chung luôn Long Thiên Hộ Pháp rồi Bồ Tát rồi chư Phật, nói chung luôn cái mà lại phân chia ra vậy? Nên tất cả các đấng thiên liên độ được rồi, phân chia ra làm chi? Tại vì tất cả các cảnh giới đều có cái định khác nhau, nên khi mà mình niệm Phật đi vô cảnh định nào thì cảnh định đó phóng quang gia hộ, giống hệt như là tương ưng với cái nào thì bắt được làn sóng đó. Ví dụ như mình niệm Phật với tâm thiện lành thì chư thiên gia hộ, tại chư thiên là thập thiện. Mình niệm Phật với tâm rộng lớn, bao dung, từ bi hỷ xả thì Bồ Tát gia hộ. Còn mình niệm Phật với tâm Phật là hoàn toàn không có dính mắc gì ta bà nữa thì mười phương chư Phật gia hộ. Tại vì từng các cái cảnh giới đó có cái định khác nhau. Chư thiên là định của thiện lành, rồi chư vị Bồ Tát là định của từ bi hỷ xả vô lượng tâm để đi đến cứu độ chúng sanh. Còn định của chư Phật là thương tịch quang tịnh độ, là vắng lặng hoàn toàn, không vướng mất bất kỳ các kiếp sĩ và truyền cái nào của thế gian hết. Thì mình niệm Phật đạt tới cảnh giới nào của tâm thì sẽ có cảnh giới đó phóng quang gia hộ. Nên tự lực của bản thân mình và tha lực ở phía bên ngoài hai cái cộng lại thì mình nhờ câu niệm Phật đó mình đạt tới cảnh giới thanh tịnh của tâm. Mà khi tâm đến cảnh giới của thanh tịnh là nhất tâm bất loạn. Mà trong khi nhất tâm bất loạn luôn, hay là nhất tâm bất loạn chút xíu rồi hết, hay là nhất tâm bất loạn hai ba chút xíu rồi hết, như vậy thì nhất tâm bất loạn luôn thì về tới thượng phẩm thượng sanh, còn nhất tâm bất loạn chút xíu hết về hạ phẩm hạ sanh, còn nhất tâm bất loạn được một hai ba cái chút xíu hết về trung phẩm, từ cao lên nó mới có củ phẩm đài sen. Tuy là nhất tâm bất loạn nhưng không phải luôn luôn lúc nào cũng nhất tâm bất loạn, có lúc là chúng ta định được, có lúc không định được, có lúc thiền được, có lúc không thiền được. Thì trước khi chết chúng ta chỉ cần một chút xíu thôi thì chúng ta sẽ được giảng sanh, nhưng ở phẩm thấp nhất. Nhưng mà tâm mình định ròng rã lâu ngày, tức là người tu lâu, và tập tâm mình giữ trạng thái đó càng lâu thì lên cảnh giới càng lên trên. Nếu phân chia ra chính phẩm, Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của bình đẳng. Mà tại sao chia ra có phẩm thấp cao? Thấp cao này không phải là thấp cao, mà do định sâu hoặc cạn. Định lâu hoặc mau. Thiền là sâu hoặc cạn, thiền lâu hoặc mau. Ví dụ như tâm mình lẳng lặng một chút xíu người ta chửi cho hết lẳng lặng này, tâm mình định chút xíu người ta chửi cho nó tán loạn. Vậy thì thiền và định, tức là nhất tâm và bất loạn, lâu hoặc là mau, hay là giữ trạng thái đó bền bỉ lâu hoài hết, thì sẽ chia ra tương ưng với từng cảnh giới đó, mà tạm thời chia ra củ phẩm đài sen. Không phải là chia, mà do tâm của chúng sanh tới đó thì ở đó, tâm chúng ta tới đây là ở đây, chứ không phải Đức Phật chia ra thấy con này thương thương cái cho lên trên, thấy con này dở dở cho con dưới, là không phải như vậy. Mà tương ưng cảnh giới mình tự quá sanh thì cảnh giới đó nó hút. Cảnh giới này 500 là 50 lực thì nó hút cái tâm mình 50 lực. Cảnh giới đó 560 lực thì hút tâm mình 60 lực. Mình tu theo đạt tới cái tâm nào thì sẽ lên cảnh ta cao hơn. Còn nào giờ không tu, trước khi chết chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi, được có chút xíu rồi về được hạ phẩm phía dưới. Tại vì anh làm được chút xíu thôi, chút xíu là anh sẽ tán loạn ngược lại à. Nhưng mà lúc đó nhờ Bồ Tát chư thiên gia hộ, nhờ ban hộ niệm gia hộ góp ngược vào vô. Như vậy thì mình nói là niệm Phật rồng, không tu các pháp khác có được giảng sanh hay không? Được, nguyện 18, 19, 20 được, sao không được? Cái đó là mình tin tưởng. Nên cái người nào chuyên tâm niệm Phật rồng rã sẽ được giảng sanh. Nhưng mà tại sao ta tu các pháp khác thì có cái lý do. Tại vì có những người không niệm Phật rồng được. Ví dụ ta đi làm, ta đi là bận biểu, nên ta nguyện cộng với các pháp khác thì sẽ được giảng sanh. Nguyện không có nguyện cộng các pháp khác không được giảng sanh. Đâu có nguyện giảng sanh đâu, tu các pháp khác đâu được giảng sanh. Nhưng mà nếu chúng ta có cái nguyện làm gốc mà tu các pháp khác vẫn được giảng sanh, tức là ta muốn hồi hướng tất cả đó về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu niệm Phật rồng và nguyện nữa thì được giảng sanh, còn niệm Phật rồng không có nguyện không được giảng sanh. Tại mình niệm Phật thôi, đâu muốn giảng sanh đâu giảng sanh. Tức là theo tâm nguyện của mình và cộng với sở hành của mình cộng lại thì mới được giảng sanh. A Di Đà Phật. Đi đó là câu thứ tư là có thể tu thiền và tịnh xong tu được hay không? À vậy là Phật, cái câu thứ tư á là quý vị á là nghi ngờ, tại vì nhầm khi người ta nói là tu thiền, thiền tịnh tịnh. Nếu mà thiền là một cái bè, tịnh là cái bè hai bên bước lên hai chân hai bè là té xong cái đùng. Người ta nghĩ vậy đó, nên thiền, thiền tịnh tịnh và mình kết hợp được hay không? Thì câu này mời ni sư, và trước khi đó thì ni sư liên kết cái đoạn đầu xong rồi ni sư sẽ trả lời câu này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trước khi tôi trả lời câu thứ tư, xin được liên kết với thầy để làm rõ thêm cái câu thứ ba. Cái câu thứ ba lúc nãy hỏi là chuyên rồng niệm Phật thì có được chắc chắn vãng sanh hay không? Vừa rồi thầy dạy rất là hay, nhưng mà tôi có xin được bổ túc thêm một chút nữa. Vì nhiều khi thầy nói rộng đó, nhiều khi quý vị không nắm được rõ đó. Cái về cái câu này á, thì chúng ta quý vị có đọc sử 13 vị tổ của Tịnh Độ ấy, thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Có những vị tổ, thí dụ như là vị tổ thứ sáu, vị tổ thứ 9 thì có thể là tu rất là nhiều môn. Ngài vừa làm cái việc từ thiện, Ngài cũng quán tượng Phật, và Ngài có thể ngồi thiền và niệm Phật, và Ngài đã được vãng sanh và được gọi là tổ của Tịnh Độ. Còn vị tổ thứ 2 á, thì Ngài chuyên niệm Phật thôi. Cũng như vị tổ thứ 13, người tổ thứ 2 là Ngài Thiện Đạo Đại Sư. Vị tổ thứ 13 là tổ Ấn Quang, Ngài Ấn Quang Đại Sư đó. Thì Ngài chỉ chuyên niệm Phật mà thôi. Ngài nói rằng các vị ở hàng thượng căn thì các vị có thể làm một lúc nhiều việc được. Còn những vị trung căn và hạ căn muốn cho bảo đảm thì phải chuyên rồng một thứ, tức là chuyên tâm niệm Phật. Niệm Phật thì ai niệm cũng được, phải không? Phải không? Tất cả chúng ta đều có thể niệm Phật được hết, phải không? Và nếu như chúng ta đó dùng thì giờ ít ỏi của mình á mà niệm Phật chuyên chú á, thì nó dễ đạt được nhất tâm. Nhất tâm đây không phải là cả đời mà nhất tâm, mà có thể nhất tâm trong thời gian chúng ta niệm Phật. Mà ít nhất á, là tổ dạy á, là một ngày chúng ta phải niệm ít nhất á, là 10 hơi. Tức là lấy một hơi tính là một niệm, 10 hơi là gọi là 10 niệm. Chứ nhiều vị mà nhiều công việc làm ăn bận rộn quá đó, không có thời gian để niệm Phật nhiều, thì sáng ngày ra đó, sau khi trang nghiêm thân thể, mặc áo đàng hoàng rồi, thì chúng ta đến trước bàn Phật dâng hương, và nguyện con sẽ niệm 10 hơi danh hiệu của Ngài, dùng hơi để nhiếp tâm, lấy đây làm con hạnh, nguyện con suốt đời không bỏ cái cách tu này, và đem cái công đức niệm Phật của con được vãng sanh thế giới của Phật. Đó. Xong rồi lại xuống ba lại, đứng thẳng hoặc là quỳ, và cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hơi mình dài thì có thể niệm 10 câu một hơi, hơi mình ngắn hơn thì có thể niệm 5 câu một hơi, có thể già quá này niệm 5 câu không nổi thì 4 câu hoặc là 3 câu, nhưng mà nó hết cái hơi mình là tính một niệm. Và cứ vậy 10 hơi là tính 10 niệm. Dùng hơi để nhiếp tâm, không có cho tâm mình tán loạn. Những người mà hơi biết bùa đó, người ta cũng nín thở, người ta trong khi biết bùa đó người ta cũng tập trung như vậy. Thì do cái định lực trong lúc đó nó thành cái thói quen, nếu ngày nào mình cũng làm vậy và suốt đời mình không bỏ thì cũng thành tựu cái việc vãng sanh. Đó gọi là niệm Phật mà cũng có thể được vãng sanh, không có tu pháp khác. Còn những có những cái vị có thời gian nhiều hơn, như Hòa Thượng Mai Sơn á, mà tôi gặp á, thì Ngài chuyên niệm Phật suốt ngày suốt đêm, sáng khuya là lên phát nguyện niệm suốt ngày tới tối thì Ngài mới đem hết công đức của một ngày niệm Phật đó hồi hướng vãng sanh. Có hôm á, tôi đến thăm thì nghe tin Hòa Thượng bị té, cho nên Ngài nằm ở trong bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi có vô thăm thì Ngài nói với tôi, Ngài nói: cô Phương ơi, cô về sắm đồ để vô đây cúng cô hồn đi. Hồi tối tôi thấy mấy cái vị cô hồn này nhiều lắm, đến họ xin ăn đó. Xong tôi nói dạ, con sẽ sắm đồ vô, rồi con bạch Hòa Thượng chứng minh, rồi con đi cúng. Rồi tôi thấy Hòa Thượng là bị té đau vậy á, tôi nghĩ chắc là con do dư báo đời trước. Tôi mới nói là bạch Hòa Thượng thì thôi, thì Hòa Thượng cho phép con thay Hòa Thượng á, để lại sám hối, để khai kinh thủy sám để lại sám hối. Hòa Thượng nói tôi một đời tôi nguyện chuyên niệm Phật. Niệm Phật, cô nên biết niệm Phật như là một câu thần chú linh diệu, với hồng danh muôn đức của Đức Phật A Di Đà, có thể tiêu nghiệp quá khứ, có thể kéo dài tuổi thọ đó, nếu nhân duyên mình ở cõi này còn đó. Cô biết rằng là hồi đó tôi mới 26 tuổi thôi là tôi bị ho lao, mà thời đó ho lao là coi như một bệnh nan y không có trị được. Lúc mà bác sĩ lên đình thám cùng với quý Hòa Thượng mở cái lớp Phật học đầu tiên ở Huế đó, thì trong cái số người được tuyển từ miền Nam này ra Huế để mà theo học á, trong đó có Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thường Hòa và một số các Hòa Thượng khác nữa, thì tôi cũng có xin đi, nhưng mà bác sĩ lên đình thám mà loại ra, nói rằng là tôi sức khỏe kém cho nên không có cho đi. Thì Hòa Thượng Thiện Hòa mới xin, Hòa Thượng mới nói rằng là thôi thì bác sĩ hoan hỷ, trong khóa này là mục đích tuyển chọn những cái vị mà như vị Như Lai sứ giả để làm Phật sự, để truyền bá Phật Pháp. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà không có nói bằng lời mà bằng cái thập tu của mình á, thì có thể dùng thân giáo để mà hoằng pháp. Thì tôi thấy thầy Trí Minh đây á, thầy có đủ cái điều đó. Thầy đồng đi xuất gia, từ ngày xuất gia tới bây giờ thì lúc nào cũng vì Phật pháp giới hạnh trang nghiêm. Cho nên nếu thầy không có đi ra mà hoằng pháp bằng lời, thì với cái sự chuyên tu của thầy á, học cho rõ ràng rồi mà thầy chuyên tu á, thì cũng đem lại lợi ích rất lớn cho Phật pháp. Cho nên xin bác sĩ hoan hỷ. Thì Hòa Thượng Thiện Hòa nói như vậy á, thì ông lên đình thám, bác sĩ lên thám mới cho đi ra Huế học. Và từ đó đến nay thì tôi năm nay á là 83 tuổi rồi. Đáng lẽ là cái bệnh này chết từ cái năm đó rồi, mà bây giờ tôi vẫn còn sống. Cho nên tôi tuyệt đối tin là niệm Phật, tức là niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, là hồng danh muôn đức, có thể tiêu tội, có thể tăng phước, có thể tăng thêm tuổi thọ. Nhưng mà đó là việc nhỏ, Việc lớn của tôi á là nguyện thoát ly sanh tử, sớm thành Phật đạo, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ma đường. Tôi không thể sánh với các vị Bồ Tát khác, tôi không thể sánh được với những các vị mà lợi căn thông thiện căn thông lợi. Cho nên tôi không có tu nhiều pháp, tôi tu pháp môn niệm Phật này thôi. Đó, thì cô á mà muốn về tôi á sám hối nghiệp chướng á, thì cô cũng nên niệm Phật A Di Đà và lạy Phật A Di Đà cho tôi. Đó, thì hòa thượng nói vậy. À. Thì để kết thúc phần này, tôi nói nên rõ cái pháp mà chuyên niệm Phật á có thể áp dụng cho cái người tuy là lợi căn nhưng mà bận rộn, và có thể áp dụng cho cái người cỡ già già như mình đây nè, phải không, làm nhiều việc quá, sức khỏe không có đủ đó, và thời gian cũng không có đủ. Chúng ta bây giờ phải gấp rút mà niệm Phật để nó tập trung lại một chỗ, để chúng ta bảo đảm cái việc văn sanh. Pháp môn tịnh độ này giá trị ở chỗ được vãng sanh thế giới cực lạc, phải không? Phẩm sen cao thấp là do sự thực hành, nhưng chúng ta không cần cái chuyện đó nữa. Niệm Phật làm sao mà được vãng sanh? Vãng sanh về thế giới cực lạc thì sao? Chúng ta có điều kiện để tăng dần lên, phải không? Thôi thì xin chấm dứt phần này, xin phép thầy con qua phần khác ha. Và con xin trả lời câu hỏi: có thể thiền tịnh song tu được không? Điều này tôi đến bây giờ thì tôi có thể khẳng định ra là có thể được. Trước đây thì tôi không tin chuyện này. Có một lần thì tôi đến chùa Hơi Lâm, sư trưởng thì chủ trương tu thiền tịnh song tu, nhưng mà tôi thì sư trưởng cũng khuyến khích tôi tu theo sư trưởng. Nhưng mà tôi nói bạch sư trưởng, con thì con chuyên tu tịnh độ thôi, con không có tu thiền. Sư trưởng mới trách, sư trưởng nói con á chắc một mên giống như con chim ấy, nó có hai cánh, cánh phía phải cánh phía trái, giờ con chắc một cánh thôi đó. Nhưng mà điều này chỉ là một điều nghi cho tôi, chứ tôi không có chấp nhận lời nói của sư trưởng. Và tôi chỉ niệm Phật mà thôi. Ở cái chùa mình này, quý vị biết á, hồi xưa chưa xây lại á, nó còn thiếu thiện nghi hơn rất là nhiều. Mà thường là một năm tôi nhập thất 4 lần, tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Thì kế trên cái bên cái phòng bên này á, hồi tôi trước tôi đang làm cái cốc lá bên á, thì người bên cạnh này nè, nó mới làm cái nhà sắt bên mình, mà cái ông này ông hay uống rượu lắm. Thì ông xây cũng là đốt nhà không à. Tôi rất là sợ. Thêm một cái nữa là hay mở nhạc rất lớn. Mà khi á, quý vị biết hồi đó tôi niệm Phật để bó buộc mình lắm. Thế giờ ban đầu tôi mới vô thất, tôi phát nguyện hơi thấp, nhưng mà cả ngày tôi phải, ngày đó là tôi phải bằng cái phát nguyện của tôi hoặc hơn, không bao giờ tôi chịu thua hết. Và ngày thứ hai đến cái giọt lên tới hồi nó lên rất là cao. Nên ngày nào tôi cũng phải cố tình niệm Phật cho nó đủ. Đó. Mà bắt buộc điều kiện tôi là niệm ra tiếng. Và tâm tôi phải ghi nhận được. Mà nhạc mở thì nó dễ bị xáo trộn lắm. Cho nên có một lúc tôi rất là bức não. Nó căng thẳng về cái niệm của mình á, nó không đạt yêu cầu. Về chất cũng như về lượng, cho nên rất mệt. Và tôi đem hết sức bình sanh nữa mà niệm Phật để giữ cho được cái danh hiệu Phật. Thì tới một hôm lạ lùng lắm, tôi niệm Phật và nhạc cứ mở. Và tới một hôm tôi tự cảm thấy rất là thích. Vì sao? Hỏi nhạc á, mà họ đánh nhanh á thì tôi niệm nhanh, y như là tiếng nhạc á là đệm cho tôi niệm Phật vậy đó. Hả, nó đánh nhanh thì tôi niệm nhanh, mà đánh chậm tôi niệm chậm. Và như vậy nó khỏe, vô cùng là khỏe, thấy không? Cho nên lúc đó tôi mới hiểu ra được cái lời dạy của tổ ở trong trong kinh nói rằng trong sách luận về tịnh độ nói rằng là cái tiếng gà gáy á, nó không khác gì cái lời thuyết pháp của Phật hết. Cái câu chữ thì tôi quên rồi, nhưng mà nói như là quảng thiệt tướng á, tức là cái tiếng lưỡi rộng dài của Đức Phật thuyết pháp vậy đó. Thành ra tôi thoát qua được một ải đó là rất là khỏe luôn nha. Rồi có một thời gian niệm Phật thì hôm đó tự nhiên á, ngồi á, niệm Phật tôi nghe rõ tiếng á, tiếng mà xương nó rớt trên mái tôn á, tại nhà hồi xưa tôi không có đốc lập phong xương rớt xuống mái tôn tôi nghe khuya đó tôi niệm Phật nghe tiếng xương rớt xuống mái tôn cảm thấy thú vị vô cùng và niệm Phật càng ha nhá. Sau khi niệm Phật xong rồi và trong đó tôi cảm thấy là cả một cái pháp giới này cùng với mình là niệm Phật, tất cả mọi thứ đều chung với một cái ý niệm Phật của mình. Cho nên khi tôi niệm Phật xong, hồi hướng xong, tôi ra tôi ghi liền. Và hồi nay quý vị biết ha, Minh Huệ ở đây biết ha, chung quanh này cỏ không, phía này nghĩa địa, cho nên tiếng giới kêu là bình thường lắm. Đó. Cho nên tôi nghe tiếng giới cũng giống như đang niệm Phật của tôi, tiếng xương rớt xuống mái nhà giống như tiếng đệm cho tôi niệm Phật, cho nên cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi mới ghi rằng giới niệm Phật, sương đêm gõ nhịp, cả đất trời chung một niệm A Di. Và sau đó tôi mới mừng nhớ lại cái câu của sư trưởng. À, thế là thiền với tịnh có gì đâu khác. Đó. Mục đích là mình chuyên cần với cái pháp môn tu của mình, thì mình có thể đồng một lúc, mình có thể hiểu được, mình có thể hòa hợp được với những pháp môn khác. Và nếu như các vị á, mà xưa nay quen ngồi tịnh tâm á, không có niệm Phật nhưng mà tâm thanh tịnh, tất cả những vọng niệm gì khởi lên mình đều biết nhận biết, không để vọng niệm kéo. Và cứ hành trì như vậy rồi cuối cùng khi hồi hướng á, chỉ còn một câu con nguyện đem công đức thiền định này hồi hướng về cõi cực lạc phương Tây, nguyện mãn báo thân này được vãng sanh thế giới cực lạc, có gì đâu khác đó. Và lúc đó khi tôi hiểu cái đó rồi thì lúc đó sư trưởng đã tịch rồi, tôi không thể nào mà trả lời được với nói xong với sư trưởng, cho nên tôi đến chùa Huệ Lâm tôi mới lại thắp nhang trở lại sư trưởng, con hiểu lời của sư trưởng rồi đó. Để tôi trả lời với quý vị đây á, thiền tịnh song tu thì quý vị phải biết rằng là nếu từ xưa tới giờ mình quen niệm Phật thì cứ chuyên tâm mà niệm Phật. Nếu từ xưa tới giờ mình đã từng tập thiền mà tâm mình đã được an định rồi, nhưng mà mình thấy rằng là thiền định như thời Đức Phật đó, Ngài tu tứ thiền mát định, nhưng mà cho đến định phi phi tưởng xứ, ngô sở hữu xứ, Ngài vẫn thấy là nó chỉ còn ở bên bờ vực của sanh tử, chưa có thể đạt được chánh giác. Huống chi ngày hôm nay chúng ta đạt đến sơ thiền rất là khó, mà cái người đạt đến sơ thiền ít lắm chứ không nhiều. Nhưng mà nếu mình đem được cái công đức nhiếp tâm của mình á, mình làm chủ được vọng niệm của mình á, mình ngồi mà vọng niệm khởi mình biết á, đó mình thức tỉnh và mình có thể giữ được cái thời ngồi định được lâu á, sau đó rồi mình đem cái công đức đó hồi hướng thì tôi chắc chắn là được vãng sanh. Đó gọi là thiền tịnh song tu. Chứ nếu quý vị ngồi thiền không mà không phát nguyện vãng sanh á, thì không thể nào vãng sanh được. Bằng chứng là thời Đức Phật còn tại thế, chính Đức Mục Kiền Liên được xác nhận là vị đệ tử thanh văn thần thông đệ nhất. Ngài dùng cái thần lực của Ngài để đi về cõi Tây Phương, vì nghe Đức Phật thuyết về cõi Tây Phương á, Ngài dùng cái thần thông để đi về, nhưng mà Ngài lạc qua thế giới của Tu Di Tướng chứ không có đi tới vì thế giới cực lạc phương Tây. Nếu bằng thần lực của tự mình thì đi không có tới. Nên muốn vãng sanh về thế giới cực lạc phương Tây thì bất cứ tu gì Nếu là căn bản mình quen tu thì cứ việc tu, nhưng mà phải nhớ phát nguyện vạn sanh, phải nhớ lại Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Di Đà chứng nhận cho con, nguyện tiếp dẫn con khi mãn mau thân này. Và để nói lại cho quý vị biết rằng là chúng ta có thể tu pháp thiền, nhưng chúng ta phải phát nguyện vãng sanh thì mới thành tựu được việc vãng sanh. Xin hết. Có câu năm á, thì trả lời luôn, tại vì trong này nó dính với câu đó, câu này cái câu năm này nó giống giống nhau. Tức là câu này với câu kia, tại vì mình niệm Phật mà mình kèm theo cái chị chú niệm Phật kèm theo thiền á, tức là nó giống giống nhau, mà đi chưa kèm cho luôn đi, rồi để thầy trả lời cái câu sáu rồi. Thôi thì thầy đã chỉ thị như vậy thì con xin vâng lời thầy. Thì cái câu này thực ra nó cũng hơi giống với câu này. Có thể mình trì chú từ hồi giờ nhiều vị Phật tử á, trong lòng nó không yên, niệm Phật không chắc, cho nên thường là hay trì chú đại bi. Có vị thì còn bắt chước với thầy tụng chú Lăng Nghiêm buổi khuya. Thì tôi sẽ nói cái công dụng của tại sao mà về tu về thần chú á, thì đặc biệt á là chúng ta phải chú tâm. Thần chú Đại Bi cũng như chú Lăng Nghiêm, nói chung là tất cả các chú, chúng ta không có chú tâm thì chúng ta sẽ độc trật. Cho nên nhờ cái chú tâm nó mà nó dễ đạt được định. Thế chúng ta tin rằng khi đọc thần chú, tức là đọc tên của chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền, chư như ở trong cái thần chú Đại Bi này nè, quý vị thấy trên hình vẽ đó có Thiên Long Bát Bộ đủ hết. Khi mình đọc đó là đọc tên các ngài, triệu thỉnh các ngài lúc nào cũng gia hộ cho mình á, thường thường nhiều vị là rất là tin. Thì nếu từ xưa tới giờ quý vị quen trì chú Đại Bi hay là bất cứ một thần chú nào thì quý vị cứ vẫn tiếp tục mà chuyên, chứ đừng có trì lang mang chú nào cũng trì. Bởi vì là chúng ta nó, nếu mà trì nhiều chú quá đó thì tâm chúng ta nó khó mà có thể gom được một chỗ. Cho nên nếu trì chú Đại Bi thì quý vị cứ chuyên trì chú Đại Bi. Và thần chú Đại Bi á, như là nguyện lực của Đức Quan Âm á, ở trong kinh trong Đại Bi Sám Pháp cũng có nói rằng là nếu ai mà trì thần chú Đại Bi này thì có thể tiêu được nghiệp mà ngủ vô gián, và nếu phát được nguyện lớn thì có thể tiêu trừ được oan trái triền thiên và có thể thành tựu được công đức vãng sanh. Cho nên nhiều vị hay trì chú Đại Bi. Thì đã quen trì chú Đại Bi rồi á thì quý vị nên trì chú Đại Bi, đừng có nên học thêm nhiều thần chú khác nữa. Và dẫu là trì chú Đại Bi thì quý vị cũng phải xem cái việc niệm Phật là chính và việc phát nguyện vãng sanh là chính. Cho nên tiêu chuẩn của pháp môn Tịnh Độ là tín nguyện hành. Nếu chúng ta thực hiện trì chú niệm Phật kim trì chú với đầy đủ tín nguyện hạnh thì chắc chắn được vạn sanh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, rất là cảm ơn Ni Sư đã trả lời một cách ngắn gọn và rõ ràng các cái câu hỏi. Tại nếu ta có thời gian á thì khai triển thêm, Ni Sư còn nói nhiều câu chuyện để liên quan để cho nó tăng thêm cái sự khẳng định của câu hỏi, nhưng mà không có thời gian, tại biết Ni Sư còn nhiều câu chuyện lắm. Nhưng mà tại thầy thúc mình đi sư cũng cắt ngang thôi, chứ đi sư còn nhiều câu chuyện thực tế á, đối với các vị hòa thượng là rất là hay, nên có khi nào mà có duyên á thì đi sư kể cho quý vị nhiều thêm để khẳng định về cái giá trị của cái câu niệm Phật. Và câu hỏi số 6 là câu hỏi cuối cùng, tại còn có 10 phút mà là chúng ta sẽ có được một cái đĩa để giải nghi về tất cả các vấn đề tịnh độ. Câu hỏi thứ 6 á là niệm Phật với chánh hạnh và trợ hạnh ra sao. Ở đây á thì chúng ta nói là chánh trợ, ở đây á là niệm Phật với chánh hạnh, hạnh là cái sở hành của mình á, nên á chánh hạnh tức là cái căn bản, cái trợ hạnh là cái phụ vô thêm. Giống hệt như á là mình đổ một cây đà thì phải có cái cốt sắt, cốt sắt ở trong nó là chánh. À, còn cái chợ thêm ở bên ngoài, tức là bê tông rồi phía bên ngoài xi măng đó, nếu xi măng không nó gãy liền, nhưng mà nếu á mà có cốt sắt ở bên trong á thì nó không gãy, nhưng mà cốt sắt không có xi măng vẫn chịu đựng được, chứ không phải là không chịu lực được. Như vậy thì cái đó nó mới là cái chính đó, không có cái khác nó vẫn chịu được, nhưng mà có cái khác vô thì nó tăng và cái phần chịu lực lên. Ví dụ như cây sắt ở bên trong thì nó chịu được 100 kg, nhưng mà nếu ta đổ bê tông xi bên ngoài nó chịu được 150 kg, nó tăng thêm 50 kg. Nếu không có bê tông bên ngoài, cây sắt nó vẫn chịu được lực, có nghĩa là cái đó là chánh đó. Chánh tức là bỏ đi không được, còn chợ tức là bỏ đi được, tức là phần phụ mình bỏ đi được. Mà tại sao chúng ta lại có cái chợ thêm, tức là phụ thêm, để nó tăng cái chánh này lên, cho nó có cái công năng mạnh mẽ lên. Như vậy thì chúng ta là niệm Phật chuyên rồng, niệm Phật để được giảng sanh, thì hàng ngày chúng ta tất cả đều tập trung vào cái pháp môn niệm Phật. Ví dụ như là chúng ta niệm Phật là sáng chiều trưa theo cái thời khóa tu tập, và ngoài thời khóa tu tập niệm Phật trong công việc, rồi ngoài công việc ra chúng ta niệm Phật trong tứ quan nghi, vân vân. Như vậy thì cái chánh hạnh của niệm Phật là tất cả các cái sở hành của chúng ta tập trung về lo cho cái pháp môn niệm Phật của mình. Ví dụ như là mình niệm Phật rồi giữ tâm thanh tịnh, rồi là mình phục vụ cho cái pháp môn niệm Phật bằng cách lần chuỗi, vân vân, hay là chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật, đứng ta niệm Phật, đi chúng ta niệm Phật, thì cái hạnh ở đây tức là cái sở hành của mình sở hành của mình niệm Phật để cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ở đây là chánh hạnh. Có nghĩa là mình làm gì không biết, là mình niệm cái câu niệm Phật này để nhiếp tâm cho đến cảnh giới của thiền tịnh, tịnh độ của tâm, và cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì tại sao chúng ta lại đi phóng sanh? Tại sao chúng ta lại đi nuôi bệnh nhân? Rồi tại sao chúng ta thăm trường mù, làm từ thiện, vân vân. Rồi là tại sao chúng ta lại trì chú? Tại sao chúng ta lại ngồi thiền? Vân vân. Rồi tại sao là chúng ta lại đi hộ niệm của cho các đám tang? Vân vân. Thì tất cả các đó gọi là trợ hạnh đó, tức là cái hạnh chính mình là niệm Phật giảng sanh, nhưng mà trợ hạnh là những cái phụ thêm vào cái bên ngoài để cho cái hạnh chính này được thành tựu viên mãn, chứ không phải là trợ hạnh mà mình trở thành chính hạnh thì lại không được. Chính hạnh tức là chánh, tức là chính, trợ tức là phụ. Có những người là trợ hạnh thành chính hạnh, ví dụ như tu thiền với tu tịnh đi, lấy tu thiền làm gốc luôn, không có còn tịnh nữa, như vậy thì không được giảng sanh. Lấy tịnh làm gốc thiền được, lấy tịnh làm gốc là mình trì chú được, lấy tịnh làm gốc để mình tụng kinh thì được. Thì tất cả các cái pháp khác để mà trợ cho pháp môn niệm Phật thì chúng ta có một cái hồi hướng. Hồi hướng tức là nhờ làm cái này mà được cái này. Ví dụ nha, là chúng ta phóng sanh. Phóng sanh thì nó đâu có liên quan gì tới cái vấn đề niệm Phật. Mình niệm Phật để cho tâm được thanh tịnh mà. Nhưng mà nếu là chúng ta là đời đời kiếp kiếp trước sát sanh nhiều quá, rồi bây giờ là quan gia trái chủ theo báo quán mình, bây giờ mình phóng sanh để nhờ công đức đó mình hồi hướng cho quan gia trái chủ cho nó bớt đau khổ, nó buông mình ra. Vậy thì cái này là tuy là cái trợ hạnh nhưng mà nó phục vụ cho cái chánh hạnh của mình. Cái thứ hai nữa là mình hồi hướng cái phước báo đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhờ làm cái này mà được cái kia. Ví dụ như là mình đi từ thiện, mình bố thí, mình là nhờ công đức bố thí này kiếp sau con có thần thông. Bố thí đâu có dính dáng tới thần thông, đây là câu chuyện Đức Mục Kiền Liên thôi. Ngài cúng dường cho ông vị độc giác Phật và ngài nguyện là nhờ cúng dường cái bữa cơm hôm nay kiếp sau con có thần thông. Như vậy thì cúng dường thì kiếp sau giàu có thôi, đâu có thần thông, nhưng mà nhờ vào cái nguyện lực đó thì cái phước báo công đức cúng dường này nó chuyển qua thành cái phước báo có thần thông hơn những người khác. Thì đằng này cũng vậy, chúng ta làm tất cả hành lành trợ là để giải quyết cho tâm ta dễ dàng thanh tịnh, cái thứ nhất. Cái thứ hai, hồi hướng cho về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nó có hai giá trị. Cái thứ nhất làm tăng lên cái hiệu lực của cái câu niệm Phật mà để dễ dàng nhiếp tâm. Ví dụ như hồi nãy chúng ta nói quan gia trái chủ theo bám hoài thì mình là đi phóng sanh, rồi là mình trì chú, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ thì mình đỡ hơn. Với cái thứ hai nữa là nghiệp và phiền não. Nghiệp chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng nghĩa là mình trả quả ngày hôm nay nè. Ví dụ như ông chồng quậy, ví dụ như con quậy, ví dụ như tan gia bại sản vân vân. Nghiệp mình phải trả quả ngày hôm nay. Thì khi chúng ta làm các hạnh khác như là bố thí để tăng trưởng phước báo, bố thí để cho nó có cái phước báo bao bọc xung quanh mình, thì nghiệp chướng nó tấn công vào mình, nó dạt ngược ngoài ra. Như vậy thì cái thứ nhất là tăng trưởng phước báo thì nó bớt đi phần tội nghiệp của sự tổn phước. Cái thứ hai, nhờ có phước báo bao bọc xung quanh mình mà nghiệp tội nó đập vô nó sẽ giãn ngược ra, nên thân và tâm ta được thảnh thơi, bớt bệnh, bớt hoạn và tâm mình được thảnh thơi. Như vậy thì cái trợ vào phía bên ngoài nó có hai cái giá trị. Giá trị là giảm xuống cái phần mà nghiệp lực của chúng ta. Cái thứ hai nữa, nó bao bọc xung quanh mình để nghiệp nó có tấn công vào thì nó cũng có cái lớp bảo vệ vào phía bên ngoài. Thì cái trợ hạnh trợ thêm, nhưng cái trợ thêm này nó làm cho cái chính hạnh nó phát huy, tức là chánh hạnh phát huy, chứ không phải trợ thêm này để mà nó đu nó làm thêm cho chúng ta bị phiền não. Ví dụ như có những cái trợ mà làm ta bị phiền não chứ nó không phải là cái chính hạnh nữa. Ví dụ như mình tu hành á, mà tu lung tung hết mà mình không có hồi hướng, mình làm cái này cũng không có cái mục đích là để làm cho nó giảm đó, mà mình trợ vào để cho mình được tăng lên cái uy tín của mình. Bây giờ ví dụ như mình đang tu niệm Phật nè, mình qua á, mình tu mình ngồi thiền định, cái cho người ta thấy mình thiền định để người ta khen. Ví dụ vậy đó, thì nó không phải là cái để trợ cho cái chánh hạnh này, mà cái đó là qua một cái khác rồi, tức là tâm mình đã xử lý một cái khác rồi. Còn lúc ta thiền này đó để chi? Để cho cái tâm mình được thanh tịnh, thiền để tăng được cái sự phước báo của cái thiền về cảnh trời của sắc và vô sắc, để cho dễ dàng định tâm và dễ dàng là thiền tâm xuống. Định là gom chỗ, thiền là lặng xuống, tức là không có phiền não, và tâm của chúng ta gom lại một chỗ, một định vòng định lực, tức là dán tâm lên đối tượng. Thì nếu chúng ta thiền mà cái mục đích đó thì cái thiền đó là trợ hạnh cho thằng chánh hạnh này. Còn ví dụ như chúng ta thiền để là trực nhận nội tâm kiến tánh thành Phật mà không có một cái nguyện gì, như ni sư nói là không có nguyện gì để việc giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, thì cái thiền này trở thành chính hạnh chứ không phải là tịnh nữa. Lúc này tịnh nó sẽ hỗ trợ cho thiền, dùng câu niệm Phật khởi nghi tịnh để tâm chúng ta được lắng lặng đi vào cảnh sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì lúc này niệm Phật sẽ trợ cho thiền. Niệm á là trợ mà thiền mới là chính hạnh. Còn bây giờ á, niệm là chính mà thiền là trợ, các pháp khác là trợ, là giúp cho cái niệm chúng ta là được thanh tịnh để đi đến yêu cầu của Đức Phật A Di Đà là nhất tâm bất loạn. Thì cái pháp đó để làm cho chúng ta dễ dàng nhất tâm bất loạn hơn. Do đó mà mình sống trên thế gian này bị ràng buộc, cái pháp mình làm đó nó bớt đi sự ràng buộc, bị bệnh hoạn, pháp mình làm đó bớt đi bệnh hoạn. Ví dụ như mình ăn chay nè, đó là trợ hạnh đó. Ăn chay nếu mà theo á là tiên đạo á, người ta nói là trược thanh, nhưng mà nhà Phật mình thì không có nói đó. Nhưng mà khi mình ăn chay á thì các cái năng lượng đen, tức là phần hận thù, nó không bao bám xung quanh mình, thì lúc đó thân thể mình nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng sao? Ít bệnh, ít hoạn, rồi đó mình không có bị phiền não trầm uất nặng nề. Do ăn chay, do phóng sanh nó trợ duyên thêm, do niệm Phật, do thiền định, do trì chú trợ duyên thêm, do là đi phóng sanh, rồi do là mình đi từ thiện nó trợ duyên thêm. Nhưng cái gì nó cũng có hai mặt vấn đề hết. Ví dụ như chúng ta đi nhiều quá, chúng ta tiếp xúc nhiều quá bị loạn tâm đó, nếu mình không giữ được tâm bị loạn tâm, nên lúc đi đó phải giữ tâm niệm Phật, giống như phẩm an lạc hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Nếu muốn tâm được an lạc thì đừng đi vào trong làng xóm. Rồi các vị tỳ kheo hỏi, nếu con có việc đi vào làng xóm thì sao? Đi vào làng xóm phải đi hai người. Nếu con có việc đi vào mà không đi được hai người, đi được người sao? Thì đừng, người nam đừng ghé vào nhà của người nữ và đừng tiếp xúc với người nữ. Rồi á, nếu con có việc phải ghé nhà người nữ và tiếp xúc với người nữ thì sao? Thì Đức Phật là lúc đó hãy giữ tâm niệm Phật. Đó, rõ ràng phẩm an lạc hạnh là Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa rồi mà. Như vậy thì mình đi loạn tâm đó. Nhưng mà nếu chúng ta không niệm Phật sẽ loạn tâm, nên đi phải giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm mà niệm Phật. Thì dầu đi phóng sanh, hay là chúng ta đi từ thiện, hay là chúng ta đi hộ niệm gì thì giữ được tâm, chứ không phải mình đi đó để được lợi đâu. Trong cái lợi nó có cái hại trong đó. Nếu mà mình hiểu được, mình giữ được cái tâm, lúc đó nào mình cũng ý thức tỉnh giác mà mình niệm Phật hết, thì mình đi đâu nó cũng đưa được phước báo để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật, và đi đâu nó sẽ được an ổn tâm trí. Còn nếu bằng không là ngược lại đó, đi càng đi càng phiền não. Nên có nhiều người than dữ lắm, là con đi mà con không được an lạc vậy chứ, tại phiền não dữ lắm, đi cự lộn không à. Thậm chí đi chùa làm công quả cũng cự lộn nhà bếp luôn nè. Còn lại đi phóng sanh thì dành nhau phóng sanh thúc chỏ. Hôm bữa trước ở ngoài cầu Sài Gòn á, đi phóng sanh dành nhau thả cá, thả cá hồi hầm chút xíu lên bờ đi tính sổ đẹp cho coi. Ví dụ như vậy đó, tức là không giữ được tâm, không giữ được tâm niệm Phật, phải chi lúc đó người ta dành mình mô Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đâu có chuyện gì xảy ra, phải không? Giờ lúc đó ta chạy theo các pháp trần mà không chạy theo niệm Phật. Niệm là nghĩ, là tưởng, là niệm hồng danh, chứ không phải là niệm niệm hồng danh không mà không nghĩ tưởng. Mà nghĩ tưởng tới Phật á, là vừa tưởng tới Phật, quán tưởng và sống với tâm tịch lặng của tâm Phật của mình, tức là chân tâm Phật tánh. Lúc đó ta mới gọi là niệm Phật. Nên niệm Phật có giá trị là hồng danh, niệm Phật là niệm trên miệng. Tư tưởng mình tưởng tới Phật và lòng mình sống với Phật và tâm của mình hướng về Phật, nó bốn giá trị đó thì ở đâu chúng ta cũng không sợ hết. Và tất cả các pháp khác đều hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật hết. Thứ nhất là niệm hồng danh Phật, thứ hai là hướng tới Phật, thứ ba là tưởng tới Phật, thứ tư là sống với tâm Phật. Nếu ai làm được bốn cái điều đó thì niệm Phật xuất sắc, tức là người nào cũng được giảng sanh hết. Tại vì cái đó là cái điều kiện để giảng sanh trong 48 lời nguyện gốt lại trong cái đó đó. Niệm hồng danh liên tục, niệm Phật trì tâm bất diễn. Cái thứ hai nữa là hướng tới Phật. Hướng tới Phật có nghĩa là không hướng về ta bà, có nghĩa là không tham đắm vào cảnh giới ta bà nữa, gọi là hướng tâm á. Niệm Phật hướng tâm về Phật. Cái thứ ba nữa là tưởng Phật, là trong tâm của mình luôn luôn nào quán tưởng hình tượng của Phật, quán tưởng cảnh giới Tây Phương trong kinh á, là quán vô lượng thọ. Cái thứ tư nữa, niệm Phật sống với tâm Phật. Tâm Phật là tâm gì? Là tâm thiền tịnh, tâm tha thứ, tâm khoan dung, tâm độ lượng, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Vậy bốn cái đó đều thỏa mãn hết 48 lời nguyện hết. Nếu ta thực hiện cái đó thì 48 lời nguyện thỏa mãn một lúc, chứ không phải là chỉ có lời nguyện 18, 19, 20 không đâu, mà là thỏa cả 48 lời. Như vậy thỏa hết 48 lời không giảng sanh nữa đi đâu, phải không? Do đó mà thời đã hết, tức là 9:10 chúng ta kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử có một cái buổi chia sẻ đầy thú vị, và rất là cảm ơn nhất là ni sư trụ trì phân tích rất là rõ ràng, sắc bén và cái kiến thức về tịnh độ thâm hậu, làm cho chúng ta giải tỏa đi, giải nghi và tăng trưởng lên cái lòng tin. Hy vọng là cái đĩa này chúng ta ra sẽ giúp cho quý vị củng cố về pháp môn tịnh độ và rõ ràng nhiều phương diện khác nhau. Nếu quý vị nào có ấn tống thì được phước báo công đức nhiều. A Di Đà Phật. Và cuối lời xin chúc toàn thể đạo tràng chúng ta có một ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật